Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 673, ma phần truyện. Phản pháp quy chân, bất nhân lâu mua đầu người. Hợp nhất, núi đổ đỉnh, hai bóng người đối lập mà đứng, vô hình khí thế dây dưa mà lên. Liền mang theo dài trăm trượng không đều vặn vẹo, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Như hiện ra sóng biển sóng vương đằng lặng im không nói. Trong lòng bàn tay xách ngược một thanh che lại trong vắt ánh sáng trường đao. Chuôi đao cổ điển tự nhiên, trung niên nhân áo đen cười gằn. Bốn phía không ngừng có cuồng phong nộ hào. Tầng tầng bóng quỷ vờn quanh. Đều là vặn vẹo mặt người. Nương theo hắn năm ngón tay giãn ra mà lên dưới di động đúng. Sau một khắc, giữa hai người tầng đất phát ra nổ vang. Đột nhiên lún xuống ba thước có dư. Tảng lớn cắt đá vung lên nổ tung. Như nhen lửa phong hỏa trưởng phong gào thét mà lên. Bóng quỷ quay quanh kêu gào. Cả đỉnh núi như là rơi vào u minh quỷ vực. Càng là một hồi âm u lên. Từng đóa mây đen bay tới. Chiếu dưới tối nghĩa gợn sóng tăng. Chỉ một thoáng, ánh đao bạo sáng. Bắn thẳng đến cửu tiêu. Bầu trời hàn quang hội tụ. Chu vi xương gió thành long, âm u là không còn một mống. Đang, thân đao truyền đến cự lực, hùng hồn lạnh lẽo chân khí phun một cái. Ba thước bông tuyết khuấy động trời cao, hai bóng người đồng thời đạp bước, liền đảo lui ra. Dưới chân vùng núi từng khối vỡ vụn, khe hở mãi đến tận ngoài trăm trượng mới nhạt đi. Thú vị. Chẳng trách ta sẽ gia nhập lần này chơi nháo vậy nhiệm vụ. Hóa ra là có ngươi tên như vậy ở. Được được được, giết ngươi. Không nói được cũng có thể một bước lên trời. Thử nghiệm xung kích hắc bảng kia. Người trung niên áo đen kia cười nhạt. Trong tay tung ra một cái toàn thân chảy xuôi thanh quang chọc khí chuông lớn. Này chuông lớn đón gió thẳng trướng. Trong giây lát liền hóa thành hơn 10 trượng cao. Như là một tòa núi nhỏ. Bay lên bầu trời. Đang, tiếng chuông nhẹ lay. Như nước chảy, giống như quả cân đong đưa, lại có thể lạc hồn chấn phách, đánh giết tinh thần của người ta. Vô vị nói mê, chỉ có ngươi một người, Cố Tiểu Tăng không ở cũng dám đi tìm cái chết. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, hàn ý bắn tóe, đảo qua tứ phương, khóe miệng nổi lên một vệt vẻ đùa cợt. Trường đao trong tay tràn lên, sáng rực rỡ sán lạn, có một loại kinh thiên vĩ địa thần vận. Khó có thể nói tự bong bong. Kim thiết âm lên. Không khí ngưng trệ. Trên ngọn núi. Lấy Vương Đằng làm trung tâm. Chu vi trăm trượng chi địa chớp mắt rơi vào hừng hực vặn vẹo trong không gian đó là một luồng thế. Phảng phất có thể rung khắp thiên địa. Có một loại cảm giác nóng rực. Phảng phất ngọn lửa hừng hực đốt người. Rồi lại phát ra đến một luồng vĩnh hằng bất khuất ý vị. Củi lửa điểm điểm. Phong Vương Cửu Châu Tăng. Thân đao như diễm, nhen lửa tinh hỏa, thiên địa như hỏa lò, bách luyện đoán ta thân. Hừng hực ánh đao như lửa phượng dương cánh, như thanh long vẫy đuôi, giống như huyền vũ mở hài. Chân khí cấu kết thiên địa lực lượng tụ tập, trên mũi đao, nuốt phun ra đủ có dài một trượng hừng hực mũi nhọn. Sâm trắng lạnh lẽo, lại kim quang sán lạn, thật giống treo cao với trung thiên thái dương bình thường. Tia sáng vạn trượng, có thể chiếu đến thế gian mỗi một tấc góc. Vương Đằng động, tân vương pháp vận chuyển thiêu đốt ngoại giới đại thiên địa. Nguyên khí vô cùng vô tận dâng trào vào thể. Gia trì ở trên một đao này cất bước. Múa đao đơn giản hai cái động tác. Nhưng là có vô cùng sâu xa chất phác đạo vận. Đại đạo đơn giản nhất. Oanh sát, tiếp theo một cái chớp mắt. Trời cao như chấn lôi. Nứt toác 300 trượng một vệt sáng như kim. Óng ánh huy hoàng, như chiều dương chọc tan bầu trời. Tia sáng bao phủ đại địa, cửu thiên cao miểu vô ngần. Đế giả nhìn xuống trần thế phốc. Một tiếng vang nhỏ, chân không ngưng trệ, sau đó tán loạn, rảnh rỗi khí chảy ngược. Bổ khuyết đi vào, đem từng đạo kia vệt đen xóa đi bốn chỗ trồng chất đất đá gian. Chẳng biết lúc nào thêm ra mấy khối cổ trung mảnh vỡ. Có đỏ sẫm máu tươi tô điểm trên đó phần phật. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, xé rách núi rừng, có thân ảnh lấp lóe, một trước một sau, chạy băng băng đường núi gian, hướng về phương xa mà đi một bên khác. Mạnh Kỳ đám người dắt tay nhau mà đi. Rốt cục đi đến thánh dưới chân núi lửa đuổi trốn ở giữa. Vương Đằng đi đến thánh hỏa sơn một bên khác. Ma giáo kia trận doanh nửa bước ngoại cảnh đem chiến trường kéo dài đến đây. Vừa mới dừng bước chỗ này di tích chu vi mấy chục dặm. Các loại sa mạc đặc hữu kiến trúc đều có. Chỉ có điều từ lâu mục nát rách nát. Bị cát vàng che lấp. Chỉ chừa đường viền. Mà ở trong di tích xin. Một chỗ rách nát thần miếu mấy trăm năm bất biến vậy đứng vững. Đỏ sậm hoàng hôn quang rơi vào di tích bên trên. Sáng lập ra một mảnh thiêu đốt cảnh tượng. Đồ sộ. Hoang vu mà mênh mang. Người biết không? Nơi này là tế tự ma chủ thần miếu. Mà vẫn là lúc trước mấy tòa chủ tế miếu một trong. Bất quá theo tiên nhân ban tặng thần binh phong ấn ma phần. Ma giáo thực lực héo rút. Hiện tại chỉ có thánh hỏa sơn đỉnh mới lưu lại một tòa rồi. Trung niên nhân áo đen khẽ mỉm cười. Cũng không để ý chính mình nơi lòng bàn tay nhàn nhạt vết máu. Hắn chậm rãi cất bước. Đi đến thần miếu ngay phía trước ở đây. Cung phụng một tôn tượng thần. Cùng trong ngôi miếu đổ nát không giống nhau. Tôn tượng thần này bảo tồn hoàn hảo. Lưu giữ rơi xuống cỗ kia ý nhị nó lấy nhạt đen làm nền. Ba đầu sáu tay. Mặt có dữ tợn, có căm hận, có lạnh lùng. Duy nhất cộng đồng chỗ là mi tâm đều có một đạo đen kịt ma vết tích. Tà ác ô uế, mà cánh tay bên trong. Có cầm kiếm, có sách đao, có cầm ấn, có nâng bình, có trưởng luân. Mà bắt mắt nhất chính là thu đến trước người một cái tay kia. Bàn tay rộng lớn, gần như là những khác bàn tay gấp hai. Móng tay như kiếm, duỗi ra ba tấc. Mờ u bàn tay đen sẫm hoa văn nằm dày đặc, mang theo để đầu người não mê muội yêu dị, tà ác, sa đọa cùng máu tanh, cũng làm cho người cảm nhận được một luồng khó có thể tưởng tượng sự thù hận. Hận trời thái công, hận địa tải vật, đáng giận sung sướng, hận vật không phải mình, hận nhân quả phiền phức, hận vận mệnh tàn khốc, hận tự thân tàn sát không đủ, một tôn nhìn như phổ thông tượng thần. Càng cho người mãnh liệt như thế cảm thụ, tự hồ không phải phàm nhân có khả năng điêu thành, ma chủ pho tượng thôi. Người tu hành công pháp ma đạo, muốn ở đây hô ứng ma khí lớn mạnh bản thân, như vậy thấp kém thủ đoạn quá mức dễ thấy. Vương Đằng cầm đao mà đến, rất bình thản, cũng không ngoài ý muốn đối phương lựa chọn cùng lúc đó. Thánh Sơn một bên khác trong thần miếu, nơi này truyền thuyết là ma chủ sông Cửu Trọng Thiên bị. Tiên nhân đánh giết, tàn khu rơi ở mặt đất, mà chúng ta thế giới thần thoại là ma chủ xuất lĩnh cửu u tà ma, ma giới sinh linh, tiến công thiên đình, nhấc lên ngập trời ma họa, cuối cùng bị thiên đế dùng thiên đạo ấn đánh giết. Hơn nữa ma giới cũng bị hủy bởi trận chiến này. Cửu u từ đây ẩn với thế gian. Giang Chỉ Vi nhìn trước mắt như chân thực vậy ma chủ tượng đắp chậm. Rãi mở miệng nghe tới thật gần như a. Chấm ngoặc kép, đồng thời nghe được tình huống. Mạnh Kỳ mơ hồ cảm thấy tâm kinh. Này không khỏi quá giống nhau chứ. Cửu Trọng Thiên, tiên nhân, thiên đình, thiên đế, tự hồ không cũng không khác biệt gì. Chúng ta thế giới trong thần thoại, ma chủ tàn khu đây. Không biết, bởi vì sau đó thiên đình rơi rụng, ghi chép không rõ. Có lẽ Huyền Thiên Tông sẽ biết một, hai, Thanh Dư đạo trưởng nên có chỗ trải qua. Giang Chỉ Vi mang theo suy tư nói, Huyền Thiên Tông được xưng thiên đế truyền thừa, là bởi vì mấy vạn năm trước, bọn họ khai phái tổ sư ở Ngọc Hoàng Sơn dưới nền đất phát hiện thiên đình phế tích, được quang âm đao cùng bộ phận thiên đế ngọc sách, người biết, còn tự tin như vậy. Trung niên nhân áo đen thu lại ý cười, chậm rãi đứng ở ma chủ tượng đắp trước, quanh thân vờn quanh vặn vẹo bóng đen từ từ bình tĩnh. Dường như cùng vùng thế giới này liền vì một thể, vẫn đơn độc hành động. Chưa từng cùng đội hữu liên hệ tin tức. Tự cho là dựa vào tu vi của nửa bước ngoại cảnh có thể không nhìn hết thảy. Thật là có thú đơn thuần. Người đến ma chủ pho tượng trước cùng Huyền Thiên Tông đệ tử quyết đấu. Cũng là lá gan rất lớn rồi. Vương Đằng lắc đầu một cái. Từng bước một tiến lên. Đột nhiên có đường hoàng hùng vĩ khí thế bốc lên. Bốn phía trường thiên liên miên mà động, sóng gió rừng, như chúng tinh bái chủ, Chúng thần dập đầu trong lúc nhất thời. Hai mắt hắn bên trong nhuộm dần cổ điển vẻ đạm mạc. Như cao cứ cửu thiên chí cao đế chủ. Hạ xuống diệt thế thiên phạt Huyền Thiên Tông đệ tử. Thiên đế đạo thống. Ngươi là ngũ phương đế đao thanh dư. Trung niên nhân áo đen biến sắc. Ầm ầm nhớ tới. Không quản ở thế giới nào trong truyền thuyết. Đều là thiên đế đánh giết ma chủ như vậy một tác chiến liệt dưới. Hiển nhiên là thiên đế ngọc sách vượt trên đi tới ma môn công pháp. Đường hoàng hùng vĩ bên dưới tai họa không chỗ che thân. Có rất lớn áp chế ầm ầm ầm. Hắn không còn do dự. Trong cơ thể ma khí mênh mông bao phủ mà ra. Cấu kết vùng thế giới này bên trong dấu vết lưu lại. Chấn lên từng mảng màu tím đậm đốm lửa. Khói đen ngập trời che trời cao phủ vừa động thủ hắn liền toàn lực đánh ra. Tinh khí thần đều nạp một chưởng này bên trong. Cuốn lấy vô biên ma uy. Muốn một chiêu phân sinh tử. Không chuẩn bị cho vương đằng cơ hội tăng. Trong phút chốc, dường như vĩnh hằng. Có một vệt thâm trầm ánh đao sáng lên. Hết thảy đều phảng phất đình trệ. Hai màu đen trắng cấp tốc lan tràn. Thôn phệ hết thảy một cái hư huyễn sông dài tự không tên nơi dâng trào mà đến. Che kín thiên địa thập phương. Đem toàn bộ thần miếu đều nhấn chìm thời gian trôi qua. Tang thương giáng lâm, ngập trời ma khí tất cả đọng lại. Hết thảy nhan sắc rút đi. Trắng đen tĩnh mịch thiên đế đạp quang âm. Vương đằng đồng dạng có ý đó. Một thức quyết sinh tử. Hắn chân đạp mênh mông đại địa. Tân vương pháp thiêu đốt lấy ra vô tận nguyên khí. Không ngừng lớn mạnh một đao này, cấu kết thiên địa lực lượng, hạ xuống sông dài quang cảnh liền mang theo người trung niên áo đen kia thân thể đều đình trệ. Kia mặt mũi dữ tợn vặn vẹo, dường như chiếu thấy thê lương kết cục dầm. Nương theo một tiếng bọt nước tạo nên vậy tiếng vang, trường đao buông xuống, bóng dáng rơi xuống đất. Toàn bộ đất trời đều rất giống chưa từng tự kia trong vắng lặng tỉnh lại bình thường. Vẫn cứ không từng có một tia tiếng vang đát. Đát bỗng nhiên, vương đằng cất bước, thu đao trở vào bao. Tự hán tử áo đen kia bên cạnh đi qua. Coi như không có gì mặc trần quy. Một vị năm gần 40 người trung niên. Áo đen khẽ dương lên. Đứng yên ở phá nát tượng đắp trước. Ánh mắt của hắn sắc bén. Không nhúc nhích, cho đến vương đằng thu đao từ bên người đi qua. Đi ra rất xa sau. Một tia gió nhẹ lướt qua, vị này sừng sững không ngã hán tử, liền như bão cát bình thường cấp tốc mục nát lão hóa. Theo gió tung bay, phảng phất chưa từng có tồn tại với cõi đời này gian. Ma giáo trận danh luân hồi giả Mặc Trần Quy ngã xuống. Đánh giết giả Thanh Dư, chính đạo trận danh khen thưởng 200 thiện công, ma giáo trận danh khấu trừ 200 thiện công. Lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm lạnh như băng vang vọng. Chấn động mỗi một cái luân hồi giả mạnh kỳ đám người cả kinh. Này ngã xuống ma giáo luân hồi giả dĩ nhiên dành cho 200 thiện công. Đây là một vị nửa bước ngoại cảnh cấp số cường giả. Thanh Dư đạo trưởng, chém trận danh đối địch nửa bước ngoại cảnh. La Thắng Y hàm răng tóc thẳng lạnh. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là nhân bảng 10 vị trí đầu thực lực sao? Thực sự là dọa người chặt bỗng. Hắn lại nghĩ tới Trường Giang trên trận chiến đó. Có lẽ đối với như vậy Kiêu Dương mà nói. Những này thật không tính được cái gì. Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn, Tề Chính Ngôn đều là kinh dị. Binh chia làm hai đường. Thanh Dư đạo trưởng càng là trực tiếp một người đi chọn đối phương tổ. Ma giáo trận danh luân hồi giả bị giết chỉ còn dư lại Cố Tiểu Tăng một người phần này thực lực. Thật khiến cho người ta run như cầy sấy sau một canh giờ. Mạnh kỳ đám người thâm nhập ma phần. Rốt cục xúc động rồi bố trí vương đằng đè đao mà đứng. Nghỉ chân Thánh Hỏa Sơn chân núi. Thần sắc không tên Thánh Hỏa Sơn đỉnh. Có một chỗ thiêu đốt đen kịt ma diễm thạch bao. Không ngừng có ma khí chảy ra. Ô nhiễm phụ cận sự vật. Làm cho cả đỉnh núi có vẻ tà dị mà máu tanh. Này chính là ma phần. Mà thiêu đốt ma diễm chính là Thánh Hỏa Sơn được gọi tên nguyên do. Ma phần trước, đứng vững một tòa rộng lớn đồ sộ thần miếu. Không ít ma giáo đệ tử ra ra vào vào. Cúi chào ma chủ, tất cả là như vậy có thứ tự yên tĩnh. Đột nhiên, ma phần nổ tung, Một luồng ngập trời ma khí xông thẳng lên trời, bao phủ chu vi, thần miếu phụ cận đệ tử toàn bộ bắp thịt khô quắt, da rẻ khô héo cấp tốc hóa thành thây khô. Ma phần triệt để mở ra rồi. Không có ở đỉnh núi một vị trưởng lão sừng sốt đan sen thất thanh hô. Không phải nghe đồn chỉ có đại cơ duyên người có đại khí vận đến lúc ma phần mới sẽ triệt để mở ra. Truyền thừa ma đạo, để ma uy lại thế gian sao? Từng cái ma giáo trưởng lão, đệ tử đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Không thể tin được truyền thuyết sẽ thật hiện ra ở nhân thế. Chính truy đuổi hồ không vì cổ không sơn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Nhìn thấy xa xa khí đen cuồn cuộn. Đem chu vi trăm dặm bầu trời nhuộm đến đen kịt một màu. Kia tà ác máu tanh tâm ý. Cho dù xa ở chỗ này, cũng có thể có cảm ứng. Hiển nhiên, trong truyền thuyết hữu duyên người đến rồi. Ma phần triệt để mở ra. Bốn đại phong ấn thần binh cảm ứng bên dưới tự mình mở ra hết thảy phong ấn. Uy lực toàn mở, trước đi trấn áp, này bốn cái phong ấn binh khí cũng không có linh trí. Nhưng tràn ngập rèn đúc giả phó thác ý chí. Chỉ cần khí thế tác động, đã sẽ mở ra phong ấn. Hy sinh trăm năm tinh khí, trấn áp ma phần, đương nhiên, chỉ là trấn áp, muốn phong ấn, nhất định phải có người thao túng. Cùng lúc đó, ma phần bên trong, một chỗ đỏ sậm hồ máu, bọt khí lan lộn, tanh tưởi khó nghe, phụ cận tà ma cũng không dám tới gần. Tề Chính Ngôn cả người dáng đỏ như hoa, ở trong hồ nửa trầm nửa nổi, thở dốc hồi phục, đột nhiên, hắn nhìn thấy bốn đạo lưu quang chạy tới, hạ xuống phụ cận, khí tức lan tràn, trấn áp đỉnh núi. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng về đỉnh núi mà đi. Mạnh Kỳ lại là được cửu tiêu lôi thần ấn ký, cùng Cố Tiểu Tang đồng thời nhìn thấy ma chủ lưu lại tàn ngân dưới chân núi. Vương Đằng giống như có cảm giác, mi tâm sinh ra một chút bành trướng cảm giác, vừa mới thiên đế đạp quang âm kia một đao chém ra sau. Nội ngoại thiên địa có chớp mắt tụ hợp, khiến cho hắn đánh vỡ ràng buộc, mi tâm tổ khiếu triệt để đại thành hắn dương mắt nhìn hướng Thánh Hỏa Sơn đỉnh. Nơi đó có một đạo xuyên phá mây xanh màu tím lôi trụ. Là cửu thiên lôi thần chỗ lưu mà ở màu tím ánh chớp trung ương. Thình lình có một bóng người chậm rãi xoay người. Hắn áo bào rộng tay áo lớn. Nhàn tản tùy ý. Sắc mặt tái nhợt. Tràn đầy mệt mỏi. Nhưng là, ở hắn mi tâm có một đạo đen kịt ma vết tích. Tà dị máu tanh. Ô uế khó nói. Để người không dám nhìn thẳng. Cùng ma chủ trên pho tượng gần như nhất trí. Chỉ là càng hiện ra đại đạo huyền diệu. Ma chủ cả người mang theo tăng thương khí tức. Như là tích đầy năm tháng bụi trần. Hắn không có tâm tình mà nhìn Vương Đằng phương hướng. Ánh mắt sâu thẳm. Tựa hồ xuyên thấu qua hắn. Đang nhìn cái gì khác người. Cũng tựa hồ là xuyên qua xa xôi vạn cổ. Cùng người đối diện. Hắn than nhẹ một tiếng. Tăng thương bình thản nói thiên đế. Đáng tiếc không phải huyền thiên. Nói rơi, đạo này tàn ngân liền trừ khử, tán với bên trong đất trời, Ngọc Hoàng Sơn. Tự nhiên không vì huyền thiên. Vương Đằng như ở đáp lại, hờ hững tự nói trong lúc nhất thời. Đỉnh núi chân núi, hai đạo dấu vết hô ứng. Dường như năm đó chi cảnh điên đảo bình thường. Khó có thể dự đoán theo ma chủ bóng dáng chậm rãi tiêu tan. Đen kịt đỉnh núi đột nhiên kịch liệt lay động. Vách núi lướt xuống, nham thạch nứt toác, lại như tao ngộ một hồi đáng sợ địa chấn. Đen kịt đất cát bao trùm đại địa nơi sâu xa phát ra tiếng nổ vang. Chập trùng không ngừng, vết rách khắp nơi, đỏ sậm huyết nguyệt kéo thật dài diễm đuôi. Hạ xuống xa xa, ầm ầm, huyết nguyệt rơi xuống đất, nổ tung mãnh liệt, đầy trời khói lửa. Thánh Hỏa Sơn đỉnh, thiêu đốt ma diễm ma phần từng tấc sụp nứt. Rất nhiều ma giáo đệ tử trong cơ thể ma khí từng luồng bay ra. Biến mất ở giữa không trung. Ầm ầm, ma phần triệt để tan vỡ. Tứ đại bảo binh bay ngược ra đến. Hướng về từng người chủ nhân bay trở về. Hủy diệt ma phần, trừ khử mầm họa. Chủ tuyến nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Thiện công tăng gấp đôi. Mỗi người khen thưởng 600 thiện công. Trận danh đối kháng nhiệm vụ thắng lợi. mỗi người được 50 thiện công. Tức khắc trở về, trong nháy mắt, lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lẽo thanh âm vang vọng. Thật giống như bị cái gì xúc động rồi bình thường. Trực tiếp đem mọi người mạnh mẽ trở về. Biến mất ở trong phương thế giới này không biết làm sao. Mọi người hình như tại âm thanh này bên trong nhận ra được một chút sóng lớn. Tựa hồ, là khẩn trương, ầm ầm ầm, mơ hồ, chư thế bên ngoài, một tòa cổ điển trong cung điện, có hỗn độn khí lượn lờ bóng dáng thức tỉnh, chiếu rọi từ cổ chí kim, nhìn phía một hạt cát lớn. Nhiệm vụ đánh giá, Trương Viễn Sơn, phù chân chân phổ thông, không khen thưởng thêm, La Thắng Y trung đẳng, khen thưởng 50 thiện công, Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn hài lòng. Trừ từng người khen thưởng 100 thiện công ở ngoài, thu được một lần lắc thăm cơ hội. Lắc thăm phạm vi là ngoại cảnh trở xuống hết thảy sự vật. Từng đạo cột sáng rải rác, bọc mọi người thân thể, chậm rãi hiển lộ. Lục đạo luân hồi chi chủ kia để người không quá thoải mái lãnh đạm âm thanh lần thứ hai vang lên. Tuyên cáo nhiệm vụ kết quả. Thanh Dư, Chân Định loại yêu, khen thưởng 150 thiện công. Khen thưởng luân hồi phù một tấm, thu được một lần lắc thăm cơ hội. Lắc thăm phạm vi, ngoại cảnh trở xuống, khai khiếu trở lên, mọi người lại giao lưu một trận. Biết được Vương Đằng trải qua sau không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu là không có ngăn lại vị kia nửa bước ngoại cảnh, chỉ sợ bọn họ liền phải tao ương đó cũng không là vội vã đột phá lót đáy ngoại cảnh, mà là đường hoàng ra dáng từng bước một đi lên. Căn cơ vững chắc, đáng tiếc mượn ma khí sức mạnh, ngược lại bị thiên đế truyền nhân chỗ chạm, ngược lại cũng đúng là thế sự luân hồi, y hệt năm đó, a nói đến thiên ý ở ta, này lắc thăm nên cũng là điều chắc chắn mới đúng. Vương Đằng cười cợt, cái thứ nhất tiến lên nắm chặt rồi ống thẻ, hắn giống như vô ý tự nói một câu, cũng không biết nói cùng ai nghe hắn chậm rãi rung động ống thẻ. Bên trái ba bên phải bốn, trên hai lần một quang ảnh biến hóa gian, không ngừng có việc vật né qua, nhanh chóng khó phân biệt, dần dần, thoáng hiện tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng hình ảnh ở một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch trên quang âm thạch. Nghe đồn là dòng tuế nguyệt dội rửa sau lưu lại thần vật, quý giá dị thường, tuy không thảo phạt khả năng, nhưng cũng là luyện vào pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Ẩn chứa bộ phận năm tháng lực lượng, có thể cấu kết phạm vi nhỏ thiên địa. Ồ, nói cái gì đến cái gì? Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Lục đạo luân hồi chi chủ lúc nào như thế thức thời rồi. Này có thể không giống tác phong của hắn. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lấy ra quang âm thạch, toàn thân óng ánh long lanh. Sóng quang như ngày, vừa vặn có thể hòa vào chính mình tuế nguyệt đao bên trong. Đem lên tới bảo binh, lục đạo luân hồi chi chủ lần này ngược lại khôi phục bản tính. Thu lấy 300 điểm thiện công, đem tuế nguyệt đao cùng quang âm thạch đồng thời luyện. Hóa ra cùng nhau sóng nước lấp loáng, bạch kim thân đao hào hoa phú quý trường đao. Ở lượn lờ khói trắng bên trong chìm nổi, dường như tiên binh, không sai. Vương Đằng hai mắt híp lại, cười gỡ xuống đúc lại năm tháng. Nhẹ nhàng một trận gian liền có thời gian như nước sóng lớn tiếng. Không xa không giới mọi người nghe âm đều là dùng mình. Tâm thần nổi sóng, dường như nhìn thấy đại thế biến thiên. Vạn cổ như đêm trường tang thương cổ xưa, bị đưa vào cỗ kia ý cảnh bên trong. Tiếp theo, mấy người đều rung lên ký. Giang Chỉ Vi được canh kim khoáng thạch, Tề Chính Ngôn được thần hành phù, Mạnh Kỳ Tắc được toại nguyện được độc cô cửu kiếm. Đáng tiếc đến quá muộn, hắn đã ở mãng kim cương con đường trên một đi không trở về, vì sao cùng là khiến đao. Họa phong như vậy không giống ư, hắn rất có oán niệm nhìn Vương Đằng một mắt. Ước ao đạo trưởng như vậy không cần ngạnh công bạo y. Đao thế đường hoàng đại khí, đi tới thế giới luân hồi đều có hạ đan đan như vậy mê muội. Bao nhanh ý, người với người thể chất không thể qua đũa cả nắm. Vương Đằng thấy thế cười to, giơ tay gõ gõ tiểu hoa thượng trơn bóng tròn xe đầu. Hơi xúc động, đợi đến lưu xa tập sau, liền không sờ tới bực này tăng sáng đầu chọc. Đến nhân lúc nhiệt nhiệm vụ lần này trước, hắn còn sót lại 30 thiện công. Thêm vào chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành 600 thiện công. Trận danh đối kháng 750 thiện công. Cùng với 150 khen thưởng thiện công. Hiện nay lần thứ 2 có 1,530 thiện công của cải khổng lồ chợt hắn tiêu tốn 900 thiện công. Hối đoái ngạo hàn lục quyết cuối cùng 2 thức. Thứ 5 quyết đạp tiết tầm mai cùng với trí cao vô thượng 1 thức. Thứ 6 quyết lãnh nhận băng tâm lục quyết hoàn chỉnh. Chính là ngoại cảnh cấp số thủ đoạn. Cấu kết thiên địa. Khó phòng nó uy một lát sau. Âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ lần thứ 2 vang lên. Đem mọi người đuổi về chân thực giới. Giang Châu, giữa quần sơn, buổi tối cũng không mấy phần khô nóng, trái lại càng nhiều mấy phần mát mẻ cùng hơi lạnh lẽo. Tinh không sán lạn, Vương Đăng tắm rửa ánh trăng mà đi, hắn đi vào một thung lũng. Nhìn thấy một vũng bích hồ nước yên tĩnh, mà ếch kêu tiếng lại liên tiếp, có đom đóm bay lượn, quay chung quanh hắn, lóe lên, dần dần, hắn hô hấp ôn hòa. Rung động cùng thiên địa đồng bộ, mi tâm tổ khiếu đại thành, chớp mắt vượt qua thiên nhân giao cảm cùng hợp nhất hỗn độn chư thiên nội cảnh hô ứng. Từ từ hoàn thiện, cùng ngoại tại thiên địa hợp kêu, hóa ra từng đạo đan sen loang lổ quang ảnh. Như kính hoa thủy nguyệt, gần trong gang tấc lại xa không thể vời sau 9 ngày. Hồ nước trước Vương Đằng mở con mắt, tỏa ra một luồng chất phác tự nhiên khí tức. Tồn tại cùng trời đất, dán vào bản nguyên, nhất cử nhất động đều có phong vân đi theo hắn đạt tới phản pháp quy chân cấp độ. Có thể so với hoàn mỹ nửa bước, vẻn vẹn móc lên sức mạnh đất trời, cùng đối pháp lý khống chế tướng kém một chút. Đến đây mới cũng có một bước lên trời cơ sở. Như vậy, ngược lại cũng đầy đủ rồi. Vương Đằng cười khẽ, bước tiến nhịp đập gian hình như có sóng quang lấp lóe. Trong trẻo mà lên. Một bước chín trượng chín, không nhiều không ít, xuyên qua tầng tầng núi rừng, giáng lâm Lan Đình quận dẫn vào mí mắt chính là một tòa thành. Rất lớn, vuông vức, có tường thành cao trăm trượng. Đây là Lan Đình quận bên trong đệ nhất thành. Phong quang vô hạn, dòng người chen chúc, bốc hơi tảng lớn sương mù, đồng loạt chạy vào cao thiên. Liền Lưu Vân đều phải bị tách ra. Giang Đông, Vương thị phủ đệ trong chính sảnh. Một bóng người khoác xanh thảm trường sam, ngồi ngay ngắn ở mây văn trắng mộc trên ghế dựa. Hắn khuôn mặt tuấn tú như nữ tử, lông mày rậm mọc mắt, nhìn phòng ở ngoài đại nhật treo cao. Lúc này, một vị bóng dáng cực nhanh, nhảy vào phòng lớn nói, đế đao đã tới Lan Đình quận. Xem nó khí tức, dĩ nhiên mi tâm tổ khiếu đại thành, thời khắc nằm ở thiên nhân hợp nhất mức độ. Vương Tư Viễn ngón tay điểm nhẹ bao tương dày đặc. Mây văn mộc tay vịn, khẽ cười nói, này đi Lan Đình quận nên có nửa tháng lộ trình. Đầy đủ tiến thêm một bước, hắn lại so với ta nghĩ đến còn nhanh hơn. Huyền Thiên Tông bên trong nghe đồn thiên đế chuyển thế cũng không phải không có mấy phần đạo lý. Lúc này thực sự là tìm đúng rồi minh hữu. Thú vị, bóng người kia hơi dừng lại một chút. Thân thể nghiêng về phía trước một chút lần nữa nói, có ít nhất 5 vị nửa bước ngoại cảnh cấp. Số hồng giai thích khách, Diệt Thiên Môn tựa hồ cũng có liệt diễm nhân ma nhóm cường giả ở phụ cận. Vương Tư Viễn thần sắc, bất biến, khẽ cười một tiếng nói, như vậy rất tốt. Nhân bảng bên trên, đế đao xếp hạng lại muốn chướng mấy vị rồi. Thiên nhân hợp nhất tuy có thể so với bình thường nửa bước, nhưng dù sao cũng là bất nhân lâu. Nếu là hắn, bóng người kia lần nữa nói. Nếu là... Vương Tư Viện ánh mắt hơi ngưng tụ, liền cười nói, nếu là thì lại làm sao? Bằng kia một khẩu đế đao, đã đủ, ... Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, một mảnh ao sen trước, một đóa lại một đóa sen xanh nở rộ, ao nước xanh bích, phút chốc có một cái cá chép coi vươn mình, kia đáy ao nước bùn nhất thời bị nhấc lên, ao nước chớp mắt vẩn đục, ao sen trước, có một tấm họa án. Họa trên án có thước chặn giấy, một tấm trắng như tuyết giấy tiên thành trên, túc điểm đen điểm, phác họa ra một trì gợn sóng. Họa án trước, lúc này đứng thẳng một lão già, một thân đạo y, tóc đen rất chỉnh tề mà rối tung ở trên vai. Ánh mắt của hắn rất chăm chú, trong tay nắm một cây tử đàn chồn bút lông, ngòi bút ngưng tụ nồng đậm mực nước. Mãi đến tận kia cá chép coi vươn mình, thổi nhăn một chi kính nước, hơi nhíu mày, lão nhân để bút xuống, ngồi thẳng lên, hắn nhìn một chút trở nên vẩn đục ao nước, không nhịn được lắc đầu một cái. Sau đó, hắn nhìn về phía Giang Châu phương hướng bầu trời, thở dài một hơi, nói, đã là một chi nước bùn, cần gì phải lại muốn lật lên đây. Thủ Tĩnh sư huynh, một bên Thủ Triết đạo nhân tiến lên, giữa hai lông mày ẩn hàm ý lạnh. Thủ Tĩnh đạo nhân một tay dò ra, ấn nhẹ trời cao, ngừng lại Thủ Triết đạo nhân câu chuyện nói, ta đệ tử này, ở ngoài giống như ôn hòa, kỳ thực lãnh ngạo nội liễm, sẽ không gây chuyện thị phi, nhưng giang hồ này, thiên hạ này, xưa nay đều là tai họa tìm đến cửa, ta Huyền Thiên Tông thừa Thiên Đế đạo thống, độc lập thế ngoại, không chảy bãi nước đục này. Nhưng cũng có luôn có yêu ma quỷ quái hạng người tâm tư khó lường. Thủ Triết, người nhớ kỹ, thiên hạ này yên ổn quá lâu, như một bãi nước đọng, đã có người muốn ồn ào, vậy thì làm lớn chút, đổi lại mới trời, cho Đại Tấn đổi người chủ nhân cũng không sao. Thủ Triết đạo nhân nghe vậy thần sắc biến đổi, có chút bất ngờ nhìn kỹ sư huynh mình, luôn luôn hờ hững không để ý tới thế tục đương đại trưởng môn. Càng cũng có lộ hết ra sự sắc bén thời điểm, liền Đại Tấn hoàng thất đều không để vào trong mắt. Ý của sư huynh là, hắn đáy mắt hơi nổi sóng, người đời đều nói hắn Thủ Triết tính tình kích động hung hăng. Lại không người hiểu rõ, trong điện một vị này thiếu đi trần thế, mới là năm đó đánh khắp Huyền Thiên Tông không có địch thủ tồn tại. Tính tình của hắn, một như lưỡi dao, đùng, lúc này, một con cá chép nhảy ra. Lá sen vẫy nhẹ, đánh tan kia một vòng bẩn thỉu, ta muốn tô hàng này lưỡng địa không nhiễm bụi trần. Ngoài ra, muốn ngươi mang một thanh đao, tiến một tòa thành, tìm một người. Thủ Tĩnh đạo nhân rất hờ hững, không vội không từ, trong giọng nói lại cất giấu làm người kinh tâm động phách phong ba tòa nào thành. Thủ Triết đạo nhân trong lòng hơi nhảy, khẩu kia đao hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là một tòa thành, một người. Lại là cái gì? Thủ Tĩnh đạo nhân chậm rãi thả xuống bút trong tay mực. Vầng trán cao ngang, nhìn phía ngoài cửa sổ kia cao cao tại thượng vạn cổ thanh thiên, vào kinh. Chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Châu, Lan Đình quận trong thành. Một tòa đỏ tía trước đại môn. Có gỗ tử đàn bảng hiệu treo cao. Câu trên phòng bản vẽ đẹp bốn chữ lớn. Gỗ tử đàn là thượng đẳng vật liệu gỗ. Hồi trước gian cũng từng trở thành các đại thế gia tranh nhau chọn dùng bề mặt chi vật. Dân gian hiếm thấy không gì sánh được. Mà gia môn này giải lại có thể coi đây là tấm biển. Hiển nhiên sau lưng chỗ dựa sẽ không nhỏ thư phòng bản vẽ đẹp cửa tiệm trước. Người đến người đi. Thỉnh thoảng có thư sinh trang điểm người trẻ tuổi đi vào trong đó. Sàng lọc tốt vật người kia trang điểm cực kỳ nhìn quen mắt. Hẳn là ta Giang Châu cảnh nội vị nào nhân kiệt. Trên phố dài, tụ tập cùng nhau các hán tử khẽ ồ lên, ánh mắt rơi xuống cửa hàng sân trước một bóng người trên đây là một tên nhìn qua có chút tản mạn. Người thanh niên trẻ, ánh mắt của hắn ôn hòa, nhìn qua thanh tú tuấn giật, mày kiếm rất đậm, chỉ một thân trắng thuần trường sam, mái tóc màu đen tùy ý dùng một cái sợi tơ cột có chút bất kham. Hoặc là nói là tản mạn, chính là Giang Châu tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Nhân bảng thứ 17, tùy tâm công tử Tô Bất Bình, nhân bảng thứ 17. Dĩ nhiên là vị kia ham muốn bản vẽ đẹp tùy tâm công tử. Nương theo kia tản mạn nam tử đi vào trong cửa hàng. Trên phố dài nhất thời sôi sùng sục mọi người sắc mặt đỏ lên. Hận không thể chen vào chứng kiến vị kia nhân bảng cao thủ phong thái. Đáng tiếc này thư phòng bản vẽ đẹp chi tiệm có quy củ. Nhàn nhân miễn tiến từng có người ở đây gây sự, lại liền một đêm đều chưa từng chịu đựng được liền bị treo ở trên đầu tường. Chỉ còn một cái đầu, coi đây là cảnh giới, liền lại không phong ba lúc này. Trên phố dài, rồi lại có một bóng người nghỉ chân cửa hàng trước đó là một người thanh niên mũ xưa vũ y. Bên hông treo đao, lãnh tuấn khuôn mặt trên không gặp tí ti sóng lớn, một bước chín trượng chín, không kém chút nào. Dường như cùng thiên địa hợp thành một thể, không phải hắn lại động, mà là thiên địa ở tiến lên liền như vậy xuất hiện. Vô thanh vô tức hắn không có do dự chút nào. Trực tiếp cất bước đi vào trong cửa hàng. Ngược lại để trên phố dài một đám khán giả mắt choáng váng, vị này chủ lại là thần Thánh Phương. Nào, chẳng lẽ là mới tới? Không biết thư phòng bản vẽ đẹp quy củ hay sao? Dầm mành nhấc lên, Vương Đằng một bước đi vào thư phòng bản vẽ đẹp bên trong. Sân rất trống trải, tứ phương sáng rực, bày ra chỉnh tề cắn bút cùng giấy tuyên thành, nội bộ không có chỗ ngồi. Cũng không có tôi tớ lại đây nịnh hót. Chỉ có một cái chủ quán dáng dấp lão nhân dựa ở trên ghế nằm. Thỉnh thoảng hướng về nơi này nhắm vào một mắt, hắn đi tới trong chính sảnh xin. Ngẩng đầu nhìn một mắt phía trên treo cao lại một tấm bảng hiệu. Này trên tấm bảng viết chính là bốn chữ. Nói là làm. Bốn chữ. Tựa hồ cùng chính sảnh như vậy trang trọng địa phương có chút không hợp. Bày ra ở chỗ này nhà bản vẽ đẹp trong cửa hàng tựa hồ có chút không tên không hài hòa cảm. Một bên tùy tâm công tử Tô Bất Bình bước động bước chân. Dừng lại ở một chỗ chảy xuôi thanh quang màu sắc mực trước đài. Vẫn còn có long hổ chi văn. Tựa hồ bị hắn chọn chúng trong tiểu điếm nhàn nhân miễn tiến. Nếu là chỉ vì nhìn bảng hiệu, có thể ở cửa nhìn cái đủ. Có lẽ là Vương Đằng ngước nhìn kia bốn chữ thời gian quá lâu. Dựa trên ghế nằm lão nhân không mặn không nhạt mở miệng một câu. Tựa hồ chen lẫn một tia chủ khách tâm ý, Vương Đằng nghe vậy. Cất bước đi tới ghế nằm bên nói, ta đến. Tự nhiên là muốn buôn bán. Chỉ là này mua bán có tiếp hay không dưới. Phải xem ngươi rồi. Hắn ánh mắt sâu thẳm. Trong giọng nói tựa hồ có ý riêng. Khiến cho Tô Bất Bình đều thả xuống trong tay xoa xoa mực đài. Dương mắt nhìn sang. Tựa hồ có chút hiếu kỳ. Ồ. Có chút ý tứ. Nói một chút coi. Cái gì mua bán? Lão nhân đáy mắt ẩn có vẻ lạnh lùng né qua. Chậm rãi đứng thẳng người lên. Cầm một ngụm trà bát đứng thẳng mà lên. Ngược lại cũng có chút cao to, hai vai trống trải. Trên áo bào kim văn phản chiếu lưu quang. Xem ra cũng có mấy phần phú quý khí, mua đầu người. Mấy chục hơn trăm đầu người. Vương Đằng thản nhiên mở miệng. Dường như muốn mua chính là kia phố phường thông thường tục vật bình thường. Một chút cũng không khách khí, thú vị. Tùy tâm công tử Tô Bất Bình cười khẽ. Tựa hồ chính mình lần này cũng gặp được ghê gớm sự tình đây. Thư phòng bản vẽ đẹp. Có thể mua không được các hạ nói đầu người. Chính là có thể mua. Này giá tiền cũng sẽ không tiện nghi. Suy nghĩ được rồi lại đến. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Thủ tiệm lão nhân cười nhạt. Trong tay bát trà vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Tán lạc khắp mặt đất. Dường như cảnh cáo bình thường. Mua bất nhân lâu trên dưới đầu người. Ra giá. Một văn. Đạo nhân tuổi trẻ kia mắt điếc tai ngơ. Vẫn là như vậy lạnh lẽo hờ hững. Cái tay ném một văn tiền đồng. Đùng đùng một tiếng đập xuống ở tủ trên mặt vù tương đương tiền đồng nhẹ chuyển. Dư âm vẫn còn. Chấn động ánh mắt của mọi người. Lệnh trong lòng bọn họ nhảy một cái. Mơ hồ nhận ra được hôm nay có đại biến muốn phát sinh. Trong cửa hàng. Nhân bảng kia thứ 17 tùy tâm công tử Tô Bất Bình. Lần thứ nhất ánh mắt động lại. Lộ ra ngạc nhiên thần sắc đúng. Tiền đồng nghiêng đổ. Nhất thời không hề có một tiếng động. Người trẻ tuổi. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Trong cửa hàng. Kia đứng yên bóng dáng già nua ánh mắt rất lạnh. Hắn đứng chắp tay. Hai mắt như ưng bình thường nhìn hướng về phía trước. Phảng phất nhìn thấy không phải người, mà là từng cái bôn ba với trên mặt đất con mồi. Hôm nay giá tiền đã giao, này từ trên xuống dưới đầu người ta liền nhận lấy rồi. Đạo nhân tuổi trẻ nở nụ cười, hắn lên tiếng cười lớn, một thân vũ y không gió mà bay, như một mảnh thương xanh màn trời, ở trên mặt đất vũ động, sắc bén mà lạnh lẽo khí thế lan tràn. Cả gian trong đại viện vô thanh vô tức sinh ra từng vết nứt. Nhằng nhịt khắp nơi, như mạng nhện bình thường. Hướng về bốn phía lan tràn ra. Khó có thể tưởng tượng, một người khí thế có thể cường đến nỗi đây. Hoàng như thiên uy, chu vi trăm trượng đại địa đều đang chấn động. Giả sơn đổ nát, cự mộc sụp đổ. Một điểm trắng xám chân không như hồng thủy bình thường. Trong phút chốc bao phủ xuống đột nhiên. Hắn ra tay rồi. Một cái ngón trỏ, trong phút chốc phóng to, giống như so với núi cao còn cao hơn. Sau đó hạ xuống, toàn bộ sân đều trở nên hắc ám, lại không ánh mặt trời. Duy có một chút trắng lóa tỏa ra, huy hoàng như đại nhật, tận diệt yêu ma quỷ quái. Quét ngang đầu trâu mặt ngựa có người đồng dạng cảm nhận được. Đáng tiếc hắn đã chết rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.